Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1427, chương 1402 Tân Sinh Mệnh Tòa Án. Chương 1401 Tân Sinh Mệnh Tòa Án. Tòa án biết rõ chính mình chống cự gần như không có ý nghĩa. Hắn vẫn là tuần hoàn theo chính mình chức trách, như là rơi vào bẫy dập mãnh thú. Tả Xung Hữu Đột lợi dụng chính mình toàn biết cảnh cùng ba cái siêu việt thần tộc thủ lĩnh Chu Toàn, thỉnh thoảng giải cứu gặp được nguy hiểm bên ta thần linh. Hắn dựa vào bản thân chi lực, ý đồ vì mình phương thắng lợi sáng tạo chiến cơ, kiên trì. Vũ trụ thần linh nhóm, chúng ta chung sẽ thắng lợi. Vô Hạn, bảo vệ cho ta bên trái. Eternity, điều động còn thừa Celestial tổ, từ phía sau vây quanh bọn họ, thử xem có thể hay không cắt đứt bọn họ đường lui, lão bằng hữu. Hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa. Hỗn loạn chi chủ năng lượng hao hết, bị hai cái siêu việt thần tộc chiến sĩ vây công. Hắn anh dũng chống cự chung quy hóa thành bọt nước. Hai vị thần tộc chiến sĩ như là xé giấy giống nhau, đem hỗn loạn chi chủ xé thành mảnh nhỏ. Vị này Living Tribunal phó thủ ngã xuống, toàn bộ đa nguyên vũ trụ hỗn loạn tùy theo đã xảy ra kịch liệt rung chuyển, duy trì hàng tỷ năm cân bằng bị đánh vỡ. Đa nguyên vũ trụ nguy cơ liền ở trước mắt, Living Tribunal không kịp vì ông bạn già ngã xuống mà thương cảm. Trật tự chi chủ theo sát sau đó, hắn vì cho chính mình huynh đệ báo thù, cũng vì duy trì đa nguyên vũ trụ cân bằng, ngang nhiên nhảy vào địch đàn, kíp nổ tự thân trật tự chi lực, kịch liệt nổ mạnh từ giữa tính không gian vẫn luôn đi xuống lan tràn. Tới rồi siêu lưu không gian, siêu việt thần tộc bị vỡ nát mấy chục cái. Như vậy khổng lồ số lượng, cho dù lấy không ánh sáng vũ trụ vô hạn năng lượng, tưởng sống lại này mấy chục cái siêu việt thần tộc cũng yêu cầu thời gian. Thắng lợi thiên bình tựa hồ hướng vũ trụ chư thần phương nghiêng một chút. Liền một chút, Adam vọt tới lão tòa án bên người hỗ trợ. Linh hồn gậy chống chém ra đạo đạo kim mang, theo sau lại tụ tập vô hạn cùng Eternity, gian nan mà đánh lui siêu việt thần tộc ba vị thủ lĩnh. Đối phương bởi vì phân thần nghiên cứu ma vô thế giới trật tự chi lực cùng hỗn loạn chi lực, bị đánh lui sau cũng không có trước tiên trở về tòa án. Thương thế của ngươi thực trọng, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Adam trong mắt phiếm không giống nhau sáng rọi. Hắn vấn đề nhìn như bình thường, thực tế bên trong cất giấu thâm ý. Hắn cảm thấy đối phương hẳn là minh bạch. Lão tòa án giếng cổ không gợn sóng ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Adam không chút nào thoái nhượng mà nhìn lại cũng gật đầu, hoặc minh hoặc ám, hoặc mịt mờ hoặc trắng ra. Vô số ý niệm ở hai cái tư duy gian giao phong, tựa hồ qua thời gian rất lâu, lại tựa hồ thực ngắn ngủi. Living Tribunal than nhẹ một tiếng. Ta đã già rồi. Nếu đây là mệnh chung chú định một màn, đây là mệnh chung chú định một màn, ta đã chuẩn bị tốt. Adam ngữ khí phi thường cường ngạnh. Hắn thấy được chính mình số mệnh. Hiện tại không có bất luận cái gì tồn tại có thể ngăn trở hắn thu hoạch này phân vận mệnh. Hắn rõ ràng điểm này. Hắn cho rằng Living Tribunal cùng Daisy cũng rõ ràng. Cái kia ý chí không thể trái bối. Hắn muốn này phân vận mệnh, hiện tại liền phải. Living Tribunal lúc này ý tưởng đã không quan trọng. Đối với một màn này, hắn sớm có dự đánh giá. Ngoài ý muốn sao? Không ngoài ý muốn, chỉ là Adam dã tâm bừng bừng bộ dáng hắn cũng không xem trọng. Này không giống một cái trí tuệ lãnh tụ sở hẳn là cụ bị đặc thù, hắn ở Adam trong mắt nhìn đến tất cả đều là đối với quyền thế, đối với địa vị cao tham lam. Hydra cấp tiến cảm xúc che mắt Adam bản tâm. Hắn thu nạp quá nhiều mặt trái cảm xúc, này đó cảm xúc lại biến thành hắn hướng về phía trước leo lên động lực. Living Tribunal vô pháp tinh lọc này đó cảm xúc, chỉ có thể mặc kệ nó. Hảo, ngươi có này phân quyết tâm ta thật cao hứng. Này phân gánh nặng xác thật không nên từ ta tới gánh vác. Ngươi đến đây đi. Living Tribunal hoàn toàn buông ra chính mình quyền bính. Đại lượng năng lượng cùng tri thức hóa thành từng điều sắc thái sặc sỡ thông đạo, như là một cái nửa khép hợp siêu cấp kén khổng lồ liên tiếp hắn cùng Adam, tòa án ngươi. Vô cùng lớn ăn cả kinh. Các ngươi không có việc gì đi. Ở trong chiến đấu làm công tác giao tiếp. Nàng nói còn chưa dứt lời đã bị Eternity đánh gãy. Eternity đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ý tứ là việc này chúng ta tốt nhất đừng trộn lẫn. Nơi này thủy quá sâu. Sâu đến bọn họ nhảy vào đi cũng bắn không dậy nổi một cái bọt nước nồng nỗi, vô hạn không phải không? Hiểu chuyện này nặng nhẹ. Nàng chỉ là cảm thấy quá mức hấp tấp, quá mức trò đùa, nhưng xem hai vị đương sự giả đều là một bộ đương nhiên bộ dáng. Nàng cũng đề không ra cái gì phản đối ý kiến, lần này giao tiếp quá trình cực nhanh. Xa ở clone đa nguyên vũ trụ Daisy cảm thấy chính mình mỗ hạng tính chất đặc biệt ở trong nháy mắt. Bị cướp đoạt rớt, nàng liền biết Adam đã chính thức kế thừa Living Tribunal chức vị. Mà cái này chờ tuyển giả đội ngũ tự nhiên cũng liền không cần tồn tại, bất công thiên về đến nhà. Nàng nhịn xuống đối OAA dựng ngón giữa xúc động. Nàng phía trước sở làm nỗ lực tổng số thứ thắng lợi hiện giờ đều biến thành Adam hăng hái hướng về. Phía trước động lực, tựa hồ nàng đã hoàn thành này phân đá mài dao công tác, đá mài dao. Chê cười, nàng cười lạnh một tiếng, nàng không làm đá mài dao. Hiện tại liền đao đều không muốn làm, nàng phải làm cái kia nắm đao người. Công bằng một trận chiến, nàng không có khả năng đấu đến quá OAA. Nhất cử nhất động đều ở đối phương mí mắt phía dưới. Này như thế nào đấu? Siêu Việt thần tộc cho nàng mang đến cơ hội. Cường thế kẻ thứ ba thế lực tham gia. Nàng này khối đá mài dao liền có xoay người làm chủ. Từ đây nhảy ra bàn cờ khả năng, đánh. Các ngươi dùng sức đánh. Ngàn vạn đừng lưu tình, Daisy vẫn luôn đối OAA uy năng ôm có mãnh liệt tò mò. Lần này mượn dùng Adam kế nhiệm. Nàng tốt xấu có thể thấy rõ vài phần hư thật, đáng tiếc. Khá tốt một cái gia hòa. Ở Daisy tầm nhìn, lão tòa án bàn giao việc quan chính mình chức năng. Không lưu một tia còn sót lại, theo sau ý thức hóa thành hư vô. Hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này, hắn quá già rồi. Lão đến quên mất chính mình quá vãng. Đã từng trăm năm, ngàn năm thọ mệnh ở Living Tribunal dài lâu năm tháng có vẻ là như vậy cực kỳ bé nhỏ, bàn giao việc. Quan chức trách sau, hóa thành cho bụi, không lưu một tia còn sót lại. Chính là duy nhất kết cục Adam đồng dạng biến mất. Hắn phân giải thân thể của mình cùng linh hồn, làm tự thân cùng Living Tribunal chức năng hoàn toàn kết hợp. Hai người hoàn toàn dung hợp thành nhất thể, giống Daisy như vậy tiếp tục giữ lại nhân loại thân thể. Cùng tình cảm ở hắn xem ra hoàn toàn chính là dư thừa. Căn bản không cần thiết, chỉ có tiến không lùi. Hắn có, thả chỉ có một cái con đường phía trước, Adam đem tự thân hoàn toàn dung nhập Living Tribunal chức vị. Liên quan tòa án phía trước thương thế cũng toàn bộ khôi phục, vũ trụ chỗ sâu trong càng là trống. Rỗng xuất hiện một cổ năng lượng. Tại đây phân năng lượng thêm vào hạ. Adam cái này tân tòa án thực lực nghênh đón một cái điên cuồng tăng trưởng, toàn biết. Cũng gần như toàn năng, tấm tác. Có cái thân ba ba là thật không sai a. Daisy trong miệng chua lòm. Khác nhau đối đãi quá rõ ràng, nàng phía trước còn phải dùng chính mình năng lượng tới bổ khuyết tòa. Án thiếu hụt, hiện tại Adam đâu? Thân ba ba cho hắn hàng không năng lượng. Này tương đương với nàng tiếp nhận công ty thời điểm yêu cầu dựa tự thân tài vụ tới hoàn lại công. Ty nợ nần, mà Adam tiếp nhận sau chẳng những chóc sạch nợ vụ, còn đạt được mẫu công ty rót vốn. Hai người gian đãi ngộ một trên trời một dưới đất, có đến cũng có thất. Đạt được thật lớn chỗ tốt đồng thời. Mất đi cũng rất nhiều, từ đây ta chính là Living Tribunal. Thế giới này không còn có Adam Warlock. Tân tòa án làm ra chính mình tuyên ngôn. Cùng qua đi nhất đao lưỡng đoạn. Tấu chương xong. Hết chương.